One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Doflamingo tức giận. Lucci không chỉ có thể ngạnh hám Doflamingo lâu như vậy, chỉ lát nữa là phải hấp hối. Như trước còn có thể trọng thương Doflamingo. Ngươi! Doflamingo hoảng sợ trừng lớn hai mắt, thân thể không bị khống chế ngã đi. Lucci khinh thường hừ một tiếng, thân thể cũng loạn trạng phát thông một tiếng, nặng nề ngã xuống mà. Lục Vương Thương là Lucci mạnh nhất sát chiêu, mặt lại quấn quanh khí phách. Doflamingo trong chốc lát sơ suất, bị Kết Kết thật thật đánh xuyên lồng ngực, bị thương hại có thể tưởng tượng được. Ngũ tạng lục phủ như phiên giang đảo hải một dạng, suýt nữa bị chấn nát nội tạng. Bất quá, tuy là ngã xuống mà, nhưng là Doflamingo lại âm trầm nở nụ cười, phệ phệ phệ phệ. Lucci, ngươi liền điểm ấy trình độ sao? Ừ, ở kít đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ. Rất nhanh, Doflamingo loạn trọng người lại đứng lên. Mà Lucci, lại mệt vẫn không nhúc nhích, cũng nữa không bò dậy nổi. Tê, kít đám người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy là Lucci đã đầy đủ cường hãn, nhưng là Doflamingo cái này mà thế giới hắc ám hoàng đế thực lực cũng là tăng thêm sự kinh khủng. Ngay cả Sauron có thể hay không là hắn đối thủ, kít những người này trong lòng cũng không chắc chắn. Doflamingo vừa định diệt trừ Lucci, bỗng nhiên hành lang thông đạo oanh một tiếng đột nhiên sụp đổ tới. Bởi vì hai người vừa mới kịch liệt tranh đấu, hành lang tường thể bị mãnh liệt trùng kích, hiện tại rốt cuộc không chịu nổi. Doflamingo kinh ngạc phát hiện, phía ngoài độc khí dĩ nhiên biến mất không thấy. Hắn sửng sốt một, vội vàng cất bước vọt vào giam khống thất. Từ hình ảnh theo dõi bên trong, như trước có thể thấy rõ ràng, phía sau núi trong thông đạo cũng không thiếu độc khí đang ở quỷ dị phiêu hướng sau rông. Như thế một màn kinh người, để Doflamingo lấy làm kinh hãi. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời phiết Lucci đi sau sơn động. Tashiji loạn trọng người ly khai mái vòm tuyết phòng. Hai chân của nàng dường như đổ trì giống nhau, trầm đều không di động bước chân. Vừa mới cùng Sauron quấn quýt si mê đan vào một màn, đối với nàng mà nói như là một tràng ác mộng. Đương nhiên, nàng cũng bất thống hận Sauron, chỉ là muốn mau sớm ly khai đất thị phi này. Nếu như Sauron tỉnh lại nói, nàng thậm chí cũng không có dũng khí đi đối mặt hắn. Hai người coi như thích, lập trường cũng bất đồng. Tashiji không có khả năng cùng Hina giống nhau, vì Sauron cam nguyện buông tha lập trường của mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền lập chí gia nhập vào hải quân, giữ gìn chính nghĩa, bảo hộ nhỏ yếu. Đây không chỉ là đọng ở miệng nhẹ bỗng một câu nói, càng là nàng cho tới nay mơ ước theo đuổi. Domino cũng thích Sauron, nhưng là cuối cùng cho dù chết cũng không có cùng Sauron cùng một chỗ. Tashiji tuyệt sẽ không vì tư tình nhi nữ bỏ qua lập trường của mình. Cách làm của nàng cùng một nữ nhân rất giống, đó chính là quân cách mạnh câu Ala. Baby năm cùng Mone cũng muốn rời đi. Bất quá, hai người đột nhiên sững sờ ở. Bởi vì, phía sau núi sơn động cách đó không xa, đột nhiên, bay tới một cái trận quỷ dị tiếng cười lạnh. Cả cái sơn động, nhất thời trở nên như loại băng hàn băng lãnh. Lưỡng thân thể của con người, không bị khống chế run rẩy. Ngay cả phía sau tuyết bạch da thịt, cũng đột nhiên nhiều hơn một tầng hồng hạt rẻ. Thiếu chủ, Doflamingo tiếng cười, hai người thật sự là quá quen thuộc. Quả nhiên, ở hai người hoảng sợ ánh mắt kính sợ bên trong, Doflamingo loạn trọng người, sắc mặt tái xanh từ đằng xa đã đi tới. Tuy là Doflamingo đang cười, đi bộ tư thế cũng cùng thòng lui tới không có có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng, bễ nghễ thiên ngạo thị tứ hải cười lạnh, lại tràn đầy tức giận sát ý. Sauron ngủ hắn hai cái bộ phận, hơn nữa hình ảnh còn mặt hướng toàn bộ thế giới chuyển phát ra ngoài. Đây đối với Doflamingo mà nói, tuyệt đối là không thể nhịn chịu sỉ nhục. Tin tưởng, Này tân thế giới các đại lão, lúc này nhất định đều từ hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy màn này. Monet, Baby Nam, hai người các ngươi, làm tốt, tốt. Lời còn chưa dứt, Doflamingo thân thể chợt từ đằng xa đi tới hai người phụ cận. Tựa như, đột nhiên vô căn cứ bay tới giống nhau. Quỷ dị kia tốc độ, mau khiến người hít thở không thông. Đùng đùng, phút chốc, hai người gò má, tất cả đều đau rát đứng lên. Chỉ chốc lát, bị đánh địa phương liền sưng đỏ đứng lên. Thậm chí mơ hồ lộ ra một tia huyết kế. Robin không nghĩ tới Doflamingo lại ở chỗ này đột nhiên xuất hiện. Không kịp làm nhiều suy nghĩ, nàng vội vàng cấp sau rông mặc y phục. Thật không rõ, vì sao đến hiện tại, mới nhớ cho sau rông mặc quần áo. Từ sau rông ngủ mê mang thẳng đến đem tử vong quốc độ triệt để hấp thu dung hợp rơi. Thời gian lâu như vậy, bốn nữ nhân, cư nhiên, người nào cũng không có nghĩ bang sau rông mặc quần áo. Thiếu chủ, Monet đứng tại chỗ động cũng không động. Nàng tâm lý, phi thường ủy khuất, loại sự tình này, lại căn bản là không có cách giải thích. Một bắt đầu thời điểm, nàng đã từng phản kháng quá. Chỉ là, sau rông coi như mất lý trí, nàng cũng không phản kháng được. Hiện tại ván đã đóng thuyền, gạo sống đều nấu chín. Monet lại càng không biết giải thích như thế nào. Gương mặt đau rát lợi hại. Monet vành mắt, ủy khuất đều đỏ, nhưng là nàng, lại không biết như thế nào mở miệng, làm sao, không muốn nói điểm cái gì, có phải hay không bị sau rông cho mê hoặc, cũng khó trách, mạnh mẽ như vậy một người nam nhân, hoàn toàn chính xác có không thể kháng cự lực hấp dẫn. Chỉ bất quá, ở mắt của ta ra cuối cùng, các ngươi dĩ nhiên làm càn như vậy, huống chi, nơi đây phát sinh tất cả. Hình ảnh theo dõi sớm đã truyền khắp các nơi trên thế giới. Monet, Baby Nam các ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Nhưng là, thiếu chủ, hắn cần ta, ta đương nhiên không thể bỏ mặc. Baby Nam thanh âm đều trở nên nghẹn ngào. Xoay người dùng ngón tay chỉ còn đang hôn mê sau rông. Baby Nam lý trực khí tráng biện giải cho mình nói. Nàng cảm giác mình cũng không có làm gì sai. Sau rông cần giúp. Hắn muốn, còn gấp như vậy vội vã, mình đương nhiên không thể không cấp, phải không? Như vậy tốt, người mã giết cho ta ta. Hiện tại, ta cần đầu của hắn. Doflamingo kỳ thực cũng không muốn giết sau rông. Hiện tại, trong lòng của hắn, trong cơn giận dữ, như thế chuyện mất mặt. Dù ai, cũng phải tức bể phổi. Hắn cũng muốn thăm dò một Baby Nam trung tâm. Nhìn nàng có phải hay không thay lòng đổi dạ phản bội chính mình. À, người muốn ta giết hắn đi. Baby Nam ngây ngẩn cả người. Mặc dù mình bị người cần, cảm thấy thật cao hứng. Nhưng là, để cho nàng giết sau rông, nàng lại không thể nào tiếp thu được. Hành, thấy Baby Nam một mực do dự. Doflamingo bất mãn cười lạnh một tiếng. Một tay lấy nàng đẩy ra. Trực tiếp cất bước đi về phía sau rông. Robin vội vàng động thân chắn Doflamingo trước người. Ta không cho phép thương thế của ngươi hại hắn. Tuy là, rõ ràng biết không phải là Doflamingo đối thủ. Có thể Robin, trong suốt con mắt, cái này phút chốc, nhãn quang kiên định, tràn đầy quật cường chấp niệm. Làm sao, ngươi cho rằng, bằng ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Ác ma con Nico, Robin. Doflamingo theo tay vung lên. Robin thân thể nhất thời không bị khống chế bị sợi tơ cho quấn lấy. Doflamingo khinh thường nở nụ cười. Cất bước đi tới sau rông phụ cận. Như cũ theo tay vung lên. Một cái thật nhỏ sợi tơ. Trực tiếp chui vào sau rông trong cơ thể. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.